Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đậu hũ phần 4 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng của chúng ta đã được gia nhập vào làm đệ tử ngoại môn của Trọng Minh Tông. Ở phần trước thì giới thiệu sơ lược về Trọng Minh Tông, những thứ môn quy đồ này nọ. Thì ở môn quy của Trọng Minh Tông rất là nghiêm ngặt nha, cái gì cũng phải kỹ càng từng chút, đặc biệt là cái gì cũng phải phạt bằng linh thạch cả. Đúng là ma môn có khác, giết người cũng có thể trả bằng linh thạch luôn. Bùi Lăng thì được Lệ Tiên Tử giao cho một cái nhiệm vụ, đó là hắn phải trong 10 ngày tu luyện hoàn thành xong quyết sát đạo pháp, còn nếu không thì chỉ có một chữ thôi, ngắn gọn, giết. Thì bây giờ Bùi Lăng đã đến một cái căn nhà ở ngoại môn. Hắn lúc này là có 3 người ở chung. Rồi vậy thì mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 4 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng lúc này thấy thái độ của ba người ở chung cũng khá là bình thản, cảm thấy hơi hơi yên tâm rồi. Hắn lại nói, là mạch chủ của nội môn, Trịnh Kinh Sơn, Trịnh Sư Huynh sắp xếp cho ta đó. Trước đó thì chân truyền Lệ Tiên Tử dẫn theo Trịnh Sư Huynh, còn có tộc huynh của ta là Bùi Hồng Niên nữa, đến gia tộc của ta ở Lộc Tiền Thành để làm nhiệm vụ. Sau khi ngẫu nhiên gặp phải ta, đã dẫn ta về Thánh Tông luôn. Việc ta vào Thánh Tông cũng do Trịnh Sư Huynh sắp xếp à? Hả? À, cái việc về La trưởng lão sao? Lý Tư Quảng nghe vậy ánh mắt sáng lên, trao đổi lấy ánh mắt với lại Chu Di cùng với Miêu Thành An. Hắn lại thốt ra nói, mà Lệ Tiên Tử thì cũng coi như thôi đi, cái tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia mà cũng xứng đáng chạm vào công pháp để đột phá kết ai thì sao? Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, hình như địa vị của Trịnh Kinh Sơn ở Trọng Minh Tông cũng không cao giống như trong tưởng tượng của mình lắm. Sư đại này đừng có trách nha, Thành An bởi vì có cái vị đích huynh ở bên trong nội môn, cũng là một trong 13 mạch chủ của nội môn giống Trịnh Sư Huynh đó mà. Lúc trước có một chút xung đột à. Lý Tư Quảng chú ý tới vẻ mặt của Bùi Lăng, mỉm cười trấn an. Ê, Thành An này còn trẻ hơi bộc tịch, xin sư đệ đừng có để trong lòng nha. Sư huynh yên tâm, sư đệ cũng không phải là người hay lắm chuyện đâu. Lúc này Bùi Lăng mới thấy thoải mái, lại nghe Lý Tư Quảng nói tiếp. Sư đệ nè, người mới đến, không biết có chỗ nào bất tiện hay không hả? Ta không dám giấu giếm nha, tổ phụ ta là Lý Bình, một trong những ngoại môn trưởng lão. Ngày thường việc nhỏ từ trên xuống dưới của Hoài Âm Phong này đều có thể nói một câu là có thể giải quyết sạch đó nha. Chu Di lúc này cũng phụ họa nói theo. Tử tử trong tộc của ta cũng là một trong những chân truyền đó, sư đệ đã quen biết với Lệ Tiên Tử, về sau đều là người mình đó mà. Bùi Lăng nghe vậy thì trong lòng khẽ động, hình như là hai người này đang thử thăm dò mối quan hệ giữa mình và Lệ Tiên Tử hay sao đây. Chỉ là chưa được Lệ Tiên Tử cho phép, Bùi Lăng cũng không dám lấy tên tuổi của nàng để mà nói sằng nói bậy. Dù sao cái việc hắn vào ngoại môn, mặc dù Bùi Hồng Niên nói là Trịnh Kinh Sơn truyền âm phân phó, nhưng ngay trước khi đến trảm trần đài, Lệ Tiên Tử muốn hắn luyện thành huyết sát đao pháp trong vòng 10 ngày. Nếu như đã không định giữ hắn ở lại trong tông, cần gì mở miệng vào lúc này chứ? Có thể thấy, thật ra việc để Bùi Lăng nhập tông là ý của Lệ Tiên Tử, nhưng lại để cho Trịnh Kinh Sơn ra mặt. 8/10 là không hy vọng bên ngoài biết mối quan hệ giữa nàng với hắn rồi. Bùi Lăng không dám mạo hiểm để chọc giận Lệ Tiên Tử đâu. Ê, cái người này rất là đáng sợ à. Hắn lúc này lập tức trả lời. Chú Sư Huynh hiểu lầm rồi, ta xuất thân rất là hàn di, sao có tư cách quen biết với Lệ Tiên Tử chứ? Chỉ là may mắn một chút, được Trịnh Sư Huynh coi trọng mà thôi. Sư đệ nè, cần gì tự coi thường bản thân mình. Lý Tư Quảng lúc này nghe vậy, nụ cười không thay đổi nói. Mọi người đều biết mà, Trịnh Sư Huynh luôn cung kính với Lệ Tiên Tử, nếu lúc đi ra ngoài không được Lệ Tiên Tử cho phép, sao hắn dám tự tiện dẫn người về đây? Cái này có lẽ là do Lệ Tiên Tử đến làm khách ở Bùi gia mấy ngày đó mà, cho nên lúc Trịnh Sư Huynh dẫn theo ta về, nàng mới không thèm để ý thôi. Bùi Lăng liên tục phủ nhận. Nhưng việc ta vào tông là do Trịnh Sư Huynh phân phó thật sự mà. Lý Tư Quảng nghe vậy vẻ mặt hơi có chút sâu xa, đột nhiên chỉ vào Yếm Sinh Đao nói: "À, ê, cái chùy đao này của sư đệ nhìn hơi quen mắt nha." Bùi Lăng cũng không hề giấu giếm: "À, đây là do Trịnh sư huynh ban tặng đó." "À, quả nhiên là Yếm Sinh Đao ha." Ánh mắt của Miêu Thành An thoáng qua vẻ hung hăng, lúc này hắn không nhịn được nói: "Năm đó Trịnh Kinh Sơn nổi tiếng đánh khắp ngoại môn không có địch thủ, trên thực tế còn không phải là ý vào có thần binh lợi khí sao? Nghe nói đao này vô cùng sắc bén, hơn nữa còn..." Chu Di thì càng trực tiếp hơn nói: "Bùi sư đệ nè, ngươi cứ ra giá đi, ta muốn thành đao này, bán bao nhiêu cứ nói." Bùi Lăng hơi nhíu mày: "À, xin lỗi Chu sư huynh nha, đây là của Trịnh sư huynh ban tặng, không tiện bán hay trao tay đâu, hơn nữa ta cũng cần dùng mà, không có định bán đi." "Trịnh Kinh Sơn sao?" Sau khi xác định Bùi Lăng không có chỗ dựa gì cả, cũng không có quen biết với Lệ Tiên Tử nữa, bọn họ thấy tên này cũng là hạng sòn. Ba người hoàn toàn lúc này xé bỏ cái lớp ngụy trang bên ngoài. Miêu Thành An lập tức cười lạnh thành tiếng nói: "Nếu không phải dựa vào việc Lệ Tiên Tử còn giấu mối quan hệ họ hàng xa, cái lỗ phế vật như hắn có thể ngồi vững cái vị trí mà chủ nội môn sao? Người lấy hắn ra để dọa chúng ta, thật sự là quá buồn cười rồi. Chu sư huynh đã tốt bụng như vậy, còn muốn ra giá cho người." Hắn nói xong trực tiếp đưa tay quát: "Còn ta coi trọng đau của ngươi là may mắn của ngươi rồi, đưa đây ngay." Bùi Lăng vội vàng nắm chặt Yếm Sinh Đao, nhảy lùi lại mấy bước, vừa hoảng vừa sợ nói: Các người dám vi phạm môn quy hả?" Môn quy sao?" Ba người nhìn nhau đều cười ha ha. "Đúng là thánh đồng có quy củ nghiêm khắc thật, nhưng nơi đây vắng vẻ như vậy, dù là từng tra đệ tử cũng chỉ là cưỡi ngựa xem qua một lượt vào giữa trưa và nửa đêm. Chỉ cần tránh hai khoảng thời gian này, ngươi lại tự nguyện đưa đao cho chúng ta, ai quản chứ hả?" "Quy củ của thánh đồng tuy là chặt chẽ đến đâu, cũng phải bắt trộm bắt đặng tay mới được. Không có bằng chứng, ngươi đưa đao xong lại hối hận, chẳng lẽ còn muốn ăn không nói có đồ về?" "Ha ha ha, Bùi sư đệ nè, không ngờ ngươi lại ngây thơ như vậy nha." Miêu Thành An lúc này khinh thường, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất nói: "Nói với hắn nhiều như vậy là cái gì? Thế tên này mới đến, còn tưởng cũng có chỗ dựa ở trong môn giống như chúng ta, vậy còn có thể kết giao bằng hữu một phen. Nhưng cái kẻ tùy tiện như thế này, cũng sướng ở chung với bọn ta hay sao? Mặc dù không biết vì sao hắn lại chọn cái nơi này, nhưng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải trả một cái giá chứ hả?" Hắn ta liếm liếm môi, ánh mắt tham lam đảo qua thân đao trắng bệch. "Tiện chủng này không có thứ gì tốt cả, thanh đao này cũng coi như không tệ nha." "Bà nội cha nó, đúng là một cái ông phủ tông môn mà, tất cả đều đáng chết." Cuối cùng thì Bùi Lăng cũng đã hiểu được, cái tên nam tử ở Chư Sự Đường kia là dụng tâm hiểm ác cỡ nào, còn tưởng đối phương tìm cho mình một cái chỗ tốt an toàn, hóa ra cố ý đẩy hắn vào trong tay của ba tên này. Hắn lúc này nắm chặt Yếm Sinh Đao quát: "Các người, dù thực lực của Trịnh sư huynh có điểm khiếm khuyết ở trong nội môn, dù sao cũng là họ hàng xa của Lệ Tiên Tử. Lệ Tiên Tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn không quên dẫn hắn đi theo. Các ngươi xem thường Trịnh sư huynh như vậy, không sợ hắn bẩm báo Lệ Tiên Tử, Lệ Tiên Tử sẽ không buông tha cho các ngươi hả?" "Ngươi nghĩ Lệ Tiên Tử là thân phận gì hả?" Chu Di lúc này ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong mắt cái tia lá lên vẻ phức tạp nói: "Ngươi không có phát hiện cái đám ngoại môn đệ tử chúng ta gọi cái loại mà chủ như Trịnh Kinh Sơn kia cũng là sư huynh sư tỷ, nhưng lại chỉ có thể gọi chân truyền đệ tử là tiên tử hay sao? Đây là vì trong mắt của thánh tông, cái đám ngoại môn đệ tử chúng ta chưa có tư cách để gọi chân truyền là sư huynh sư tỷ đâu. Ở trong mắt của chân truyền, nội môn mà chủ cũng không đáng nhắc tới, huống chi là cái đám ngoại môn chúng ta hả? Ngươi họ Bùi chắc hẳn cũng chỉ là một con chó ngoại môn của Trịnh Kinh Sơn, giống như cái tên phế vật Bùi Hồng Niên kia thôi chứ gì. Chút nữa ngươi thử đi hỏi thăm xem Lễ Tư Tử có để ý tới sống chết của Bùi Hồng Niên hay không." Nói vừa xong thì hai tay của tên này đã bấm niệm pháp quyết, trên hai gò má và mu bàn tay lập tức hiện ra từng đường vân màu xanh đồng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể hắn, con người của hắn cũng tản ra một màu u lục. Ngay sau đó, hắn ta nhảy lên một cái, cả hai nắm đấm đánh mạnh vào đầu của Bùi Lăng. Chu Di này đã nổi lên sát tâm rồi. Bùi Lăng thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, nghĩ đến môn quy vừa mới xem hết, lập tức hắn hiểu rõ, ba người này đều có lai lịch, tất nhiên có thể nộp được tiền phạt rồi. Mà nhìn từ thái độ của ba tên này, hiển nhiên Yếm Sinh Đao này có giá trị không nhỏ, thậm chí là có lẽ cái loại có tiền cũng không thể mua được. Đã vậy, đánh chết mình rồi nộp một khoản tiền phạt cũng là đáng giá. Nghĩ tới chỗ này, vốn Bùi Lăng đang định chém một đao vào cánh tay của đối phương, lập tức thay đổi phương hướng, chém về phía cổ luôn. Dù sao đang đối mặt với sống chết, ai mà còn rảnh rỗi để ý tới môn quy làm cái gì? Đồ khốn kiếp! Ba người Chu Di thấy thế trong lòng cũng là nghiêm nghị, bọn họ ý vào chỗ dựa và tu vi của mình, hợp mưu cướp bóc đồng môn cũng không phải là lần một lần hai, tất nhiên đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Mặc dù có sợ môn quy thật, thật ra bọn họ cũng không muốn giết người, dù sao tiền phạt của đồng môn tương tàn cũng con mẹ nó quá cao rồi. Dù đủ tiền để trả, dùng số tiền kia làm gì không tốt đây, cần gì phải nộp cho tống môn. Nhưng kinh nghiệm lúc trước nói cho bọn họ biết, vừa lên đã thể hiện ra tư thế giết người đoạt bảo, càng dễ khiến cho đối phương sụp đổ tinh thần. Tiếp theo sẽ càng dễ dàng cướp bóc hơn, sau đó người bị hại thường vì tính mạng của mình không dám trả thù và đi tố cáo nữa. Từ đó về sau biết đâu bọn họ còn có thể có thêm một con chó trung thành, rất biết nghe lời nữa à. Ai ngờ, vừa mới gặp Bùi Lăng này, nhìn bề ngoài ấy thì trung thực thật thà, hỏi cái gì đáp nấy, lại là một nhân vật hung ác à. Chu Di lúc này cuốn quýt tránh ra, mặc dù thanh quỷ chiến thể của hắn ta đã đến mức đau thương bất nhập, nhưng cũng phải xem là đau thương gì cái đã. Năm đó Trịnh Kinh Sơn đã dựa vào một thanh yếm sinh đao này để nổi danh ở ngoại môn, hắn ta cũng không dám là trực diện đón đỡ đâu. Bình đến lại, tên này không hề biết đạo pháp. Vào lúc này thì Lý Tư Quảng am hiểu quan sát nhất trong ba người, đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đã vậy rồi, đánh rơi yếm sinh đao là được. Bùi Lăng nghe vậy thì nhất thời trong lòng cảm thấy nặng nề, hắn âm thầm cảm thấy hận. Sau khi lúc nãy vừa về tới chỗ ở, thì lại vội vàng đi đọc hết môn quy làm chi. Phải chi mình tu luyện huyết sắc đao pháp, thì bây giờ không tới nỗi cứ chém lung tung tầm bậy tầm bạ như vậy. Lý Tư Quảng vừa nói xong, thì Miêu Thành An đã bắt đầu niệm pháp quyết. Trong miệng hắn lẩm ba lẩm bẩm, trước mặt lập tức ngưng tụ ra một đạo khí nhận màu đen. Chỉ chợt lé lên đã cắt về phía cánh tay đang cầm đao của Bùi Lăng. Bùi Lăng không kịp tránh né, chỉ có thể tận tay hất lên một cái. Yếm sinh đao bắt đầu chặt nghiêng. Mặc dù thoải mái đẩy ra khí nhận kia, nhưng thân đao chịu sự ảnh hưởng của khí nhận, đột nhiên chấn động kịch liệt. Nếu không phải Bùi Lăng đã sớm đề phòng siết chặt chui đao, yếm sinh đao gần như đã muốn rời khỏi tay hắn rồi. Mà vừa thấy được cảnh này thì tinh thần của Miêu Thành An đã chấn động. Đánh vào cánh tay của hắn kìa, không tin hắn cũng tóm được mấy lần nữa. Hơ, cái thứ mạt hạng, yếm sinh đao không phải là thứ mà ngươi có thể sử dụng được đâu. Lý Tư Quảng lúc này nhân lúc Chu Di và Miêu Thành An quấn lấy Bùi Lăng, hắn cũng nhanh chóng niệm được một đoạn pháp chú thật dài. Bên cạnh người của hắn bắt đầu hiện ra hai tên u hồn hơi mờ mờ. U hồn vừa mới xuất hiện, rõ ràng ở trong phòng rất lạnh hơn ban đầu. Cũng may hai u hồn do hắn gọi ra không cao lớn bằng hai cái ở thứ vụ đường, cũng không sinh động như thật bằng hiểu nghê cùng với phụ liễu, không những chỉ có kích cỡ bằng một nửa người thường thôi, từ phần eo trở xuống là một đoàn hắc vụ, khuôn mặt cũng khô khan mơ hồ, hàng ý mang đến đó cũng là có hạn, nhiều lắm chỉ có thể khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu mà thôi. Chỉ là Lý Tư Quảng cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, ngoan ngoãn giao đồ ra, còn có thể cho ngươi toàn thay à, nếu không... Còn chưa nói hết câu, thì hai tên u hồn kia bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng rú thảm, bay về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng chỉ cảm thấy lúc này, đầu mình giống như bị một cái đại chùy hung hăng đập lên vậy, đầu chó mắt qua, tay chân thì bủng rủng, chờ đến khi hắn hung ác cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Yếm sinh đao đã rơi xuống đất rồi. Chu Di nhân cơ hội lao tới trước mặt, hung hăng vỗ một chưởng vào ngực của hắn. Nguy rồi. Bùi Lăng thấy thế cũng là sợ quýu dụm, cho rằng mình gặp chuyện không may. Ai ngờ mặc dù hắn bị lực đẩy to lớn đẩy lùi lại 5-6 bước, đụng ngã rất nhiều đồ trang trí trong phòng, nhưng chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu một chút, lại không hề xuất hiện tình huống giống như trong dự đoán của mấy tên kia, đó là xương sườn của hắn bị đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, bắt đầu ngã xuống đất không dậy nổi, bắt đầu kêu la thảm thiết, bắt đầu cầu xin tha mạng gì đó. Mọi tình huống đều không hề xảy ra. Trong lúc nguy cấp, mặc dù bản thân Bùi Lăng cảm thấy sao tự nhiên mình lại trâu bò tới như vậy, nhưng lúc này hắn không rảnh để suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức dậm chân, sau đó ổn định bước chân lại, xông lên đấm cho Chu Di một quyền. Chu Di thì còn ngạc nhiên hơn hắn, thậm chí lúc hắn ta thấy Bùi Lăng xông lên còn hơi mất tập trung, rồi vội đưa cánh tay lên đỡ. Rầm! Nắm đấm và cánh tay của hai người va vào nhau, phát ra một tiếng kim loại rõ ràng. À, lực phòng ngự thật là mạnh, quyền kịch thật là mạnh nha. Chu Di chỉ cảm thấy hai tay của mình chết lặng, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, cao giọng nhắc nhở đồng bạn. Ừ, có thể hắn là thượng phẩm thiết cốt đó. Hả, thượng phẩm thiết cốt? Trong mắt của Lý Tư Quảng lúc này lé lên một cái rồi khẽ nói. Chẳng trách lại được Trịnh Kinh Sơn coi trọng, vậy hắn càng đáng chết hơn nữa. Mà trong khi hai người đang nói chuyện thì khí nhận của Miêu Thành An lúc này cũng lại bay đến. Hai tên u hồn cũng là cùng nhào tới, xuyên qua cơ thể Bùi Lăng. U hồn ở tiền vô hình tốc độ cực nhanh, Bùi Lăng căn bản không thể đề phòng được, chỉ có thể cảm nhận hàng ý sâu nặng sau mỗi lần một chút xuyên qua. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi rồi, muốn tránh đi khí nhận, nhưng Chu Di lại nhân cơ hội nhào tới nữa, ngón tay lại khoét thẳng về phía đôi mắt của hắn. Bùi Lăng không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu, hung hăng đấm một cái vào dưới cằm của Chu Di, khiến cho đối phương buông mình ra. Vào lúc này, khí nhận cũng đã bay tới. Khí nhận màu đen, nhìn mỏng nhưng lại vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng cắt qua cánh tay của Bùi Lăng, một dòng máu lúc này đã bắn văng ra ngoài. Mà bọn họ không cho Bùi Lăng cơ hội để kịp thở ra, Chu Di lúc này lại nhào tới nữa. Tiểu tử này có điều không thích hợp rồi. Vào lúc này, ánh mắt của Lý Tư Quảng đột nhiên lé lên một cái quát khẽ. U hồn xuyên qua cơ thể của hắn 3 lần, nếu là người thường thì lúc này đã sớm tay chân cứng đờ, không thể hành động. Các ngươi nhìn hắn kìa. 3 người lúc này cùng nhìn về phía của Bùi Lăng, thấy dù tên này khá là chật vật nhưng tay chân vẫn còn lưu lót, không hề có vẻ đã chịu ảnh hưởng của U hồn. Khuôn mặt của Miêu Thành An lúc này giật giật, nghĩ tới điều gì đó, lúc này đưa tay lên dụi qua mắt của mình một cái. Trong mắt của hắn lập tức lé lên một vòng bạch quang, sau đó hắn nhìn chăm chú vào Bùi Lăng một lát, không khỏi hít thở vào một ngụm khí lạnh. Để U hồn trở về đi, đừng có lại gần hắn nữa. Trong tầm mắt của hắn ta vào lúc này, chỉ thấy quanh người Bùi Lăng như là mặc một cái bộ áo lụa mỏng màu xám tro vậy. Mỗi lần U hồn xuyên qua hắn, thì cái bộ lụa mỏng kia nhẹ nhàng lắc lư, rồi sẽ hút đi một ít hắc vụ. Mà sau đó thì màu sắc của cái tầng lụa mỏng ở xung quanh thân của Bùi Lăng như là đậm hơn một chút, cũng càng lên động hơn. Mặc dù Miêu Thành An không tu ngự hồn chi thực, nhưng sớm chiều ở chung với Lý Tư Quảng, sao lại không biết hắc vụ này là bản nguyên của U hồn. Nói cách khác, lại đến thêm mấy lần nữa, Bùi Lăng chưa chắc đã có việc gì, ngược lại chắc chắn hai con U hồn của Lý Tư Quảng dốc hết sức lực bồi dưỡng này sẽ phải chịu thiệt thòi. Lý Tư Quảng thì không kịp hỏi nhiều, triệu hồi U hồn đến cạnh người mình, vô cùng nghi ngờ đánh giá Bùi Lăng. Mọi việc đã phát triển đến tình trạng như thế này, vốn là lúc đầu chỉ muốn đọt đau, lúc này hắn ta thật sự đã nổi lên sát tâm rồi. Dù sao Bùi Lăng vừa vào cửa đã khó giải quyết như vậy, loại người này hoặc là không kết thù, mà khi đã lỡ kết thù rồi thì phải nên diệt sát nó từ trong trứng mới là chuyện khôn ngoan. Nghĩ đến đây, hắn ta lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho hai tên đồng bọn, đột nhiên lấy ra một chiếc đèn lồng bát giác. Ngọn lửa ở bên trong đèn rõ ràng là màu xanh cực kỳ bí hiểm. Cái đèn lồng vừa xuất hiện, hàn khí ở trong phòng lại nặng nề hơn mấy phần. Con người của hai u hồn kia vốn là đen như mực, lúc này cũng nhiễm lên một vòng hỏa diễm màu xanh giống như trong cái đèn lồng. Cả hai nhìn về phía của Bùi Lăng, lại ngửa đầu phát ra một tiếng gào rú thảm thiết. Bùi Lăng lúc này lại cảm nhận được có một cái đại chùy đã đánh mạnh vào cái đầu của mình, làm cho nó choáng váng hơn rất nhiều. Lúc tỉnh táo lại đã bị Chu Di giẫm vào ngực, đang hung hăng dùng lực đạp xuống. Cạch cạch. Đôi bên đều nghe được tiếng xương sườn của Bùi Lăng bị bẻ gãy. Bùi Lăng biết đây là thời khắc sống chết rồi. Không quan tâm, hắn ôm lấy chân của Chu Di, ngăn cản hắn ta tiếp tục giẫm vào cổ mình. Bên hông bắt đầu phát lực, hai chân đột nhiên bật lên, một tay đẩy Chu Di ngã xuống đất, thuận thế nhào tới ôm hắn ta lăn sang bên cạnh, mạo hiểm tránh né khí nhận cũng đang nhắm chuẩn cổ họng của mình. Chu Di liều mạng giãy giụa, liên tiếp đánh Bùi Lăng mấy quyền đến miệng đã phun máu tươi, lại vẫn không thể nào tránh thoát. Mà vào lúc hai người đang ôm nhau đấm đá túi bụi thì Miêu Thành An và Lý Tư Quảng đề phòng lỡ ngộ thương Chu Di, cũng không thể không tạm quản cái việc ra tay. Bùi Lăng nhìn thoáng qua một cái đã để ý thấy điều này, nhân lúc hắn cùng với Chu Di di chuyển đến gần của Lý Tư Quảng, hắn đột nhiên buông Chu Di ra rồi nhảy lên đánh một quyền về phía Lý Tư Quảng. Lý Tư Quảng vô cùng hoảng sợ, hắn ta cũng không chủ tu luyện thể như là Chu Di, sao có thể đóng đỡ được, lập tức lùi về phía sau. Nhưng Bùi Lăng chuyển đổi mục tiêu thật sự là đột ngột, tốc độ lại vô cùng nhanh, dù Lý Tư Quảng đã nhanh chóng lùi ra sau vẫn bị hắn đuổi kịp, một quyền đánh thẳng vào giữa mũi tên này. Trước mắt của Lý Tư Quảng lúc này như là tối sầm lại, hai hàng máu tươi chậm rãi từ ở trong mũi bắt đầu trượt xuống. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại đá mạnh một cước vào phần bụng của hắn ta. Cùng lúc đó thì hai đạo khí nhận một trái một phải đã cắt mất hai mảng da thịt của Bùi Lăng. Chu Di cũng là bò dậy từ dưới đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Đường vân màu xanh đồng ở trên cả người của hắn sáng rõ. Trong nháy mắt, hai tay của hắn ta tạo thành dáng vẻ như là một cái móng hổ, xoạt xoạt hai lần. Bùi Lăng không kịp tránh né, chỉ cảm thấy lưng eo của mình lại truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Hắn không kịp quay đầu lại, chỉ là đá ngược cái chân ra sau một chút. Chu Di bị đá đến lảo đảo, nhưng hắn vẫn không lùi mà tiến lên, bắt đầu ôm chặt lấy eo của Bùi Lăng đè xuống mặt đất, khuôn mặt dữ tợn hô lên. Nhanh, giết hắn! Muốn giết chết ta hả? Trước tiên ta kéo thằng này theo làm cái điểm lưng! Hung tính của Bùi Lăng lúc này đã hoàn toàn bị kích thích rồi. Cứ thế, hắn kéo Chu Di bắt đầu đuổi theo Lý Tư Quảng, đánh rầm rầm hai quyền, đánh cho Lý Tư Quảng liên tục kêu rên, tiếng xương cốt đứt gãy không ngừng vang lên bên tai. Chu Di thì ở sau lưng của Bùi Lăng, quyền đấm cước đá, nhưng vẫn không thể ngăn hắn lại được. Hắn ta không nhịn được, lên tiếng mắng Miêu Thành An. Khốn kiếp, ngươi đang chờ cái gì vậy hả? Còn chưa ra tay, nếu phạt tiền thì mọi người cùng nhau trả. Trả lời hắn ta là một đạo khí nhận của Miêu Thành An, lúc này đã có vẻ hơi hư ảo rồi. Mặc dù Miêu Thành An này là luyện khí tầng 5, nhưng liên tục nhiều lần thi triển ra khí nhận như vậy, linh lực đã gần như khô kiệt rồi. Các người chống đỡ một chút. Miêu Thành An lúc này vội vàng kêu lên, ta đi nhặt thanh đao để chém chết hắn. Nói xong, hắn lại chạy về phía của Yếm Sinh Đao đang rơi trên mặt đất. Bùi Lăng nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng đẩy Chu Di ra, cũng nhào về phía Yếm Sinh Đao, nhưng khó khăn lắm mới nhào được đến Yếm Sinh Đao cách đó không xa, thì Miêu Thành An đã đột nhiên mỉm cực kỳ quái. Đầu ngón tay của hắn lại hiện ra một đạo khí nhận, hung hăng chém vào gáy của Bùi Lăng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Bùi Lăng đè tay xuống mặt đất, dùng lực nhào tới trước một cái, khó khăn lắm mới có thể tránh được cái đạo khí nhận kia chém vào trong ót, nhưng mà nó cũng đã chém một cái thật sâu vào sau lưng rồi. Chỉ nghe một tiếng kim thiết ngâm khẽ, trong lúc máu tươi bắn ra, một vòng u quang khiến Miêu Thành An đột nhiên thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Hả? Thiết cốt cực phẩm!" Thấy Bùi Lăng nhanh chóng bò lên trước một khoảng, tay phải đã chụp vào Yếm Sinh Đao rồi. Miêu Thành An lấy lại tinh thần, xông lên một cước đá văng Yếm Sinh Đao, năm ngón tay như là trảo chụp vào cổ họng của Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này lại đưa tay đón đỡ, nhanh chóng xoay người lại đánh với hắn ta. Sau một lúc lâu, khắp nơi trong phòng đã là hỗn loạn. Ba người bên phía Lý Tư Quảng cùng với phía bên đây Bùi Lăng đều là toàn thân loang lổ vết máu, da tróc thịt bông. Thảm nhất là Lý Tư Quảng, đùa phải của hắn ta bị Bùi Lăng đập gãy trong lúc đánh nhau, một đoạn xương cốt màu trắng cứ thế đâm rách da thịt ra ngoài, nhìn y như là cái cánh gà nướng muối ớt vậy. Mà đương nhiên phía bên này Bùi Lăng để làm được như vậy, hắn cũng phải trả một cái giá khá lớn. Chu Di nhân cơ hội hắn đánh Lý Tư Quảng đã bẻ gãy ba ngón tay ở bên phía bàn tay trái của hắn, lúc này nó cũng mềm nhũn rũ xuống bên cạnh người. Người duy nhất tốt hơn một chút chính là Miêu Thành An, cơ thể thì vẫn còn hoàn hảo, chỉ có dưới mũi là dính máu mà thôi. Nhưng mà sắc mặt của tên Miêu Thành An này lúc này đã là trắng bệch, bởi vì vừa nãy Bùi Lăng ỷ vào thiết cốt cực phẩm và cái lớp lụa mỏng màu xám nhạt có sức phòng ngự kinh người, mắt thường không thể nhìn thấy được kia, lấy cứng chọi cứng vung quyền đấm cước đá về phía hắn ta, trộm rồi nhặt lên được Yếm Sinh Đao. Bùi Lăng cầm Yếm Sinh Đao trong tay nhưng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Không phải là hắn nhân từ nương tay con mẹ gì đâu, cũng không phải là hắn kiêng dè bị phạt tiền, giờ khắc này máu điên nó nổi lên còn sợ cái gì nữa. Chỉ có điều Bùi Lăng cũng đã là nó mạnh hết đà, phải nhờ vào Yếm Sinh Đao chống đỡ, hắn mới miễn cưỡng lắm không bị ngã xuống đất, vừa tới dốc từng hơi vừa cảnh giác giằng co với ba tên kia. Một lát sau thì Lý Tư Quảng ho khan vài tiếng nói: "Người trốn được mùng một không trốn được ngày rằm đâu. Người tưởng tối nay lưỡng bại câu thương thì chuyện này sẽ trôi qua sao hả? Chỉ cần ngươi còn ở ngoại môn, không giao Yếm Sinh Đao ra, ngươi sẽ không có ngày được sống dễ chịu đâu. Biết điều thì cầm con mẹ mày lại đi. Vậy thì bây giờ lão tử chỉ cần giết các ngươi trước là được chứ hả?" Bùi Lăng lúc này đột nhiên nâng đao lên, chỉ vào ba người hét to: "Giết các ngươi diệt khẩu, sau đó ta thay hình đổi dạng cho Yếm Sinh Đao, ai biết được nữa chứ hả?" Lý Tư Quảng nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Miêu Thành An cũng vô thức lấy ra một tấm phù lục kích hoạt, chỉ là chưa kịp ném phù lục ra, đã thấy Bùi Lăng hung hăng nói xong một câu, lập tức thằng này kéo cửa ra, xoay người bỏ chạy mất tiêu. Bùi Lăng chạy ra khỏi sân nhỏ, mặc dù không nghe thấy tiếng đuổi theo, hắn lại không dám chần chờ. Nhớ đại khái địa hình đã thấy ở trên sa bàn trước đó, sau khi suy tính một chút, xem có nên đi tìm Bùi Hồng Niên hay không, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cái quyết định này, lại chạy về phía rừng cây rậm rạp ít người. Dù sao nhìn từ lời nói của ba người Lý Tư Quảng, bọn họ không kính trọng Trịnh Kinh Sơn là bao, đừng nói chi là cái thằng Bùi Hồng Niên. Hơn nữa, nếu Tôn Ánh Lan kia vẫn còn ở chỗ của Bùi Hồng Niên, hiểu luôn, vậy thì nên chạy đến cái chỗ không có ai sẽ là ổn thỏa hơn, với cái tính chó liếm dạy gái của thằng kia, chưa chắc gì sẽ dám ra tay giúp đỡ mình. Khoảng gần nửa canh giờ sau, Bùi Lăng thở hổn hển dừng lại tại một chỗ ở trong rừng rậm. Từ nhỏ thì hắn đã ra vào Nguyên Mẫu Sơn, đã quá quen với việc đi qua đêm ở trong núi rừng. Lúc này đi xung quanh một vòng, xác nhận trong rừng không có người nào, cũng không có dã thú có tính uy hiếp gì, chỉ có một ít chim chóc sâu bọ, cuối cùng hắn cũng cảm thấy yên lòng. Vào lúc này Bùi Lăng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ dùng Yếm Sinh Đao, dọn ra được một khoảng đất trống. Lúc này hắn mới chậm rãi ngã ngồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi lau một hơi lạnh. Hắn cảm thấy trong lòng bàn tay của mình sền sệt. Hắn xè tay ra, dựa vào ánh sao để mà xem xét, lúc này mới thấy toàn là máu. Bà nội cha nó, cái hệ thống thiểu năng, cái tông môn âm phủ. Bùi Lăng đầu tiên là cảm thấy vô cùng phẫn nộ, tiếp theo hắn chuyển thành bất đắc dĩ. Khốn nạn thật, nếu không phải là còn thời hạn 10 ngày, lão tử ngày mai liền đi kiếm linh thạch, chơi chết các ngươi. Hắn dùng lực soi soi nhẹ vào trong mặt. Hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn quyết sát đao, lâm thời tu luyện trí năng thời gian dài, một khóa ủy trị. Âm thanh của hệ thống lúc này xuất hiện. Lan can, trí năng từ trần hệ thống tận tỷ vì ngài phục vụ. Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ thấy hệ thống chỉ huy hắn giơ yến sinh đao lên, trước lại chậm rãi bày ra một cái tư thế, sau đó chợt làm dáng, bắt đầu đầu ra đáy răm rắp luyện tập. Mới đầu còn có chút gượng gạo, nhưng mà hai lần về sau, thân thể của Bùi Lăng rõ ràng rất là lưu loát, mà trong lúc di chuyển chạy nhảy, lúc đầu yếm sinh đao còn máy móc, dần dần thì quen thuộc, trôi chảy dưới ánh sao mờ sáng, chỉ thấy một mảnh đao quang dày đặc khí lạnh, một giọt nước cũng không thể xuyên qua. Thân thể của Bùi Lăng cũng dùng một tốc độ cực nhanh để quen thuộc với đao pháp của bộ đao này. Chỉ là cũng không lâu lắm, hệ thống bỗng nhiên lần nữa lên tiếng. Lan can, kiểm tra thấy túc chủ trên người có thương tích, tiếp tục tu luyện quyết sát đao pháp sẽ đem lại tổn thương không thể nào nghịch chuyển. Bùi Lăng chỉ bắt đầu cảm thấy tới rồi, bà nội cha nó tới rồi. Hắn vô cùng hoảng sợ, và hắn biết hệ thống ông cố nội này đang muốn đi tặng đồ cho hắn nữa đó mà. Phỉ vào, là muốn đi trộm đồ của người ta thì có. Nào biết hệ thống lúc này lại nhắc nhở, lan can, kiểm tra ra, dưỡng nguyên đan. Tiếp theo hệ thống lấy cái viên dưỡng nguyên đan cái lai lịch ngạt thở kia từ trong ngực của hắn ra rồi nhét vào miệng ăn. Lan can, đã sử dụng dưỡng nguyên đan cho ngài, hệ thống tiếp lục vì ngài tu luyện. Dưỡng nguyên đan vừa vào trong bụng, Bùi Lăng lập tức cảm thấy giống như có một dòng nước ấm dâng lên từ trong vùng đan điền. Theo hệ thống tu luyện, cảm giác ấm áp này nhanh chóng lan đến toàn thân. Cơ thể vốn là mệt mỏi suy kiệt, vết thương chồng chất, lại dùng một loại tốc độ khôi phục cực nhanh mà Bùi Lăng có thể cảm giác được. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tinh huyết ngưng kết bên trong cơ thể mình. Cũng theo việc tu luyện huyết sát đao pháp, xảy ra sự biến hóa rất là kỳ diệu. Trong vô thức, Bùi Lăng đã quên đi đau đớn, quên đi thù hận với ba người Lý Tư Quảng, thậm chí hắn quên đi thời hạn 10 ngày của lễ tiên tử kia, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái do tu luyện mang tới, cùng với sự yên tâm vì thực lực có sự tiến bộ vô cùng tăng tiến. Cho đến khi hệ thống lại nhắc nhở một lần thứ hai, lan can, kiểm tra ra ngày thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, đó chính là tinh huyết của tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Bùi Lăng nghe vậy thì lập tức trợn tròn hai mắt ra nhìn. Ngay sau đó, hệ thống bình tĩnh tiếp tục dùng cái thanh âm khô khốc nói. Lan can, kiểm tra ký chủ, thiếu tinh huyết của tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Hệ thống vì người tặng miễn phí tinh huyết của ba tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Bùi Lăng nghe vậy thì hoảng sợ sắp ngất đi luôn rồi. Hệ thống à, ông cố đội hệ thống à, người bình tĩnh một chút có được không hả? Ba tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ, thấp nhất cũng là ba dạng linh thạch đó, cao nhất chính là 9 dạng linh thạch. Trời ơi, hệ thống à, bây giờ trên người lão tử không có một viên linh thạch nào hết. Chúng ta có thể bàn bạc lại một chút được không? Ngươi có thể đổi túc chủ khác hay không hả? Ngươi chờ chút, con mẹ nhà ngươi! Gào thét cũng chỉ là vô dụng thôi. Hệ thống lúc này đã điều khiển thân thể của hắn, dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi khu rừng rậm kia, chạy thẳng đến nơi có rất nhiều đệ tử ở lại. Lúc đầu Bùi Lăng còn thấy hoảng sợ vì khoản tiền phạt sắp đến với mình, nhưng rất nhanh hắn không để ý tới vấn đề tiền phạt này nữa, bởi vì hệ thống đang lao thẳng đến chỗ ở của ba người Lý Tư Quảng. Bùi Lăng chỉ cảm thấy cái đệt con mợ nó. Bây giờ hệ thống thiểu năng này căn bản không để ý tới hắn nữa, hắn chỉ có thể suy nghĩ xem lát nữa mình nên phải làm cái gì. Mặc dù vừa lúc nãy ba người Lý Tư Quảng cũng đã vô cùng chật vật, nhưng chưa nói đến bọn họ có tới ba người, hắn chỉ có một người. Chỉ nói đến cái tấm phù lục mà tên Miêu Thành An kia lấy ra trước khi chạy trốn, đã khiến cho Bùi Lăng cảm thấy cảm giác nguy hiểm cực lớn rồi. Ba thằng kia đều là con ông cháu cha, có chỗ dựa cực lớn, nghĩ cũng biết, chỉ sợ mỗi người đều có một lá bài tẩy, một thủ đoạn riêng của mình. Dù thương thế của hắn đã khôi phục được rồi, lúc này trở về đâu khác gì đưa đồ ăn vào miệng hổ. Mà trong lúc suy nghĩ ở trong đầu của Bùi Lăng suy chuyển, thì hắn cũng đã dừng lại ở giữa sân. Hệ thống bắt đầu lưu loát lấy minh bài mở cấm chế ra, sau đó đi vào tiểu viện, không hề chậm trễ, bắt đầu tiến lên một cước đá văng cửa ngoài. Trong phòng, sau khi Bùi Lăng rời đi, Ba người Lý Tư Quảng dìu dắt nhau đứng dậy, bôi thuốc. Trong lúc đó còn qua lo với cái đám tuần tra đệ tử nữa. Lúc này đang căm hận bằng bạc, nên đối phó với cái tên Bùi Lăng này như thế nào. Sớm biết cái tên này đánh nhau giỏi như vậy, không bằng trở mặt mụ một chút, chờ sau khi hắn ngủ rồi, chúng ta ra tay sẽ tốt hơn à. Hơ, dù sao cũng đã ra tay rồi, người cũng đã chạy, bây giờ đối nhiều cũng là vô dụng. Miêu Thành An là cái tên nóng tính nhất, lúc này là mở miệng nói. Hắn chỉ là một tên đệ tử mới nhập môn, chưa quen cuộc sống nơi đây, một gèo hai trắng có thể chạy đi đâu chứ. Chắc chắn vẫn phải ở lại trên Hoài Âm Phong này. Ngày mai cho mấy người đi tìm, lục soát từng chỗ một, chắc chắn sẽ tìm ra hắn thôi à. Đúng rồi, sau khi lục soát được, ta muốn tự tay tra hỏi hắn, xem hắn làm thế nào mà luyện được thiết cốt thượng phẩm ha. Giọng điệu của Lý Tư Quảng âm trầm, hắn ta đã nẹp lại bên chân bị gãy. Sau khi sử dụng đan dược chữa thương do tổ phụ ban tặng, hắn cũng đã khôi phục rất nhanh. Không tới mấy ngày thì có thể hoàn hảo lại như lúc ban đầu. Nhưng cho dù là như thế, sự sợ hãi và nhục nhã khi bị Bùi Lăng cứng rắn đã gãy xương đùi, khiến cho Lý Tư Quảng, một tên vô cùng xảo quyệt, lúc nào cũng luôn biết cách ngụy trang, cũng không thể nhịn được để lộ ra nỗi oán giận sâu đậm trong giọng nói của mình. Tiện chúng này sức thần hèn mọn, lại cường hãn như vậy, chắc chắn là có bí mật gì rồi. Còn chưa nói hết câu nữa thì ba người đột nhiên phát hiện cấm chế đã bị mở ra. Chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã rầm một cái bị người ta đá văng ra ngoài. Bọn họ ngơ ngác. Chưa kịp cử động gì, ngay sau đó một bóng dáng như là quỷ mị lao đến trước mặt của Lý Tư Quảng. Vẻ mặt của Bùi Lăng lúc này vô cảm, hắn giơ tay chém xuống. Yếm Sinh Đào mang theo một tiếng rít gào bén nhọn chém thẳng vào đầu của hắn ta. Lý Tư Quảng bị trọng thương, dù hoảng sợ nhưng vẫn không hỗn loạn, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hai u hồn hiện ra sau lưng, ngửa đầu phát ra một tiếng tru dài. Chỉ là cái sự công kích thần hồn này lúc trước còn có ảnh hưởng tới Bùi Lăng, nhưng bây giờ lại không có một chút tác dụng nào cả. Bùi Lăng không hề dừng lại, Yếm Sinh Đao khí thế như là điện sẹt, chém thẳng một phát xuống. May thay là vào lúc mấu chốt, Miêu Thành An đã kịp phản ứng, đạp một cước vào bụng của Lý Tư Quảng, cứ thế mà đá hắn sang một bên. Lý Tư Quảng mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng phốc một cái tay cục bay thẳng lên trời cao, bị Bùi Lăng đưa tay bắt lấy. Lý Tư Quảng kêu lên thảm thiết, biến cố quá là đột ngột. Dù có Miêu Thành An giúp đỡ, hắn ta cũng chỉ khó khăn lắm mới né tránh được cái chết mà thôi, vẫn không thể hoàn toàn né tránh được Yến Sinh Đao. Hả? Bùi Lăng! Dù gì thế không khỏi hét lên một tiếng. Ngươi còn dám trở dậy? Đường vân màu xanh cổ đồng lúc này đã lập tức hiện ra, lại kích hoạt thanh quỷ chiến thể, đánh cả hai tay ra, chia ra đấm thẳng vào mặt và phần bụng dưới của Bùi Lăng. Khốn kiếp! Ngươi thật sự cho rằng chỉ có một chút quan hệ là có thể làm trùm ở ngoại môn hả? Miêu Thành An lúc này đỡ Lý Tư Quảng đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên đan dược màu đỏ như là màu máu, nhét vào trong miệng của đồng bạn. Sau đó quay người đứng lên, lạnh giọng quát. Tiện chúng nghèo hèn, không biết sống chết, ta giết ngươi! Thất khiếu của hắn lúc này lập tức chảy máu. Trước mặt lại hiện ra ba đạo khí nhận, chia ra dùng một lỗ tiếng cực kỳ là gian xảo chém về phía của Bùi Lăng. Bùi Lăng vô cùng sốt ruột, nhưng sắc mặt của hắn lại bình tĩnh không hề lay động. Căn bản không để ý tới Chu Di và Miêu Thành An kia, vẫn là bổ đao về phía Lý Tư Quảng. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể của hắn lưu chuyển, tinh huyết lại biến thành một luồng lực lượng đột nhiên di chuyển đến cánh tay cục trong lòng bàn tay trái. Tay cục của Lý Tư Quảng như là nghe theo mệnh lệnh, đột nhiên bộc phát ra một tầng huyết vụ, uyển chuyển như là hồng lăng lao đến giữa không trung. Chỉ hơi dừng lại, đột nhiên nó nhào đến bên cạnh, hư ảo bao lấy Yếm Sinh Đao. Ngay sau đó, cánh tay cục lập tức khô héo một nát, chỉ bị gió mạnh thổi qua đã là tan rã như là cát, lập tức tan thành mấy khối. Ầm! Chu Di lúc này đánh một quyền vào giữa mặt của Bùi Lăng. Hệ thống không hề chậm trễ, bắt đầu phát ra lời nhắc nhở. Lăng Càng, kiểm tra có sự công kích của ngoại giới, lần tu luyện lần này đã kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy thác. Phi thằng không lo, rất mong ngài sẽ chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng, xin cho khen ngợi 5 sao. Cũng như lần trước, hệ thống bật của cha nó lại rút lui dứt khoát gọn gàng. Bùi Lăng cố nhịn đau đớn, mắng hệ thống thiểu năng này, liều lĩnh nhảy ra sau, cuối cùng tránh thoát một quyền khác của Chu Di. Cũng đã không kịp né tránh ba đạo khí nhận rồi. Trong chớp mắt, hắn cân nhắc lợi hại, hắn tránh đi hai chỗ ở cổ họng và đầu gối, dùng lồng ngực đón đỡ một đạo khí nhận trong số đó. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, xương sườn vừa được giữ nguyên đang tẩm bổ khôi phục lại bị cắt ra một cái. Vào lúc này, có nhiều lời cũng là vô ích, hắn không thèm để ý ba người quát lớn giận mắng gì. Thân hình thắt một cái, né tránh Chu Di, lại nhào về phía của Lý Tư Quảng, giống với cách xử lý của hệ thống đã làm trước đó. Thừa nước đục thả câu, lựa ngay cái thằng yếu hại nhất mà đè giết luôn. Mà với lại, nếu không diệt trừ Lý Tư Quảng này, khi hai u hồn của tên này lại bắt đầu chu tréo lên, hệ thống thì có thể mặc kệ được, nhưng mà Bùi Lăng thì lại không làm được. Nếu lúc này lại để đánh rơi Yếm Sinh Đao giống như trước đó, có thể là hắn chỉ còn có một con đường chết. Lý Tư Quảng thì vốn đã gãy chân, lại vừa mất đi một cánh tay nữa. Dù đã được Miêu Thành An kịp thời cho ăn đan dược giữ mạng, nhưng cũng vô cùng suy yếu. Thấy Yếm Sinh Đao chém tới, vốn hắn ta theo bản năng muốn chỉ huy u hồn tiếp tục tru lên để mà ngăn cản. Nhưng khi nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, lo lắng lại là công kích vô dụng, ngược lại sẽ mất mạng luôn. Không dám sơ sức nữa, không quan tâm cơ thể của mình đang vô cùng đau đớn, hắn cuốn quýt lộn nhào trở sang bên cạnh. Nhưng hắn ta vốn không chuyên tu về thể phách, lúc lành lặn tốc độ cũng không bằng Bùi Lăng, một cái tên vốn đã quen trèo đèo lội suối, huống chi là cái lúc này. Chỉ mới bò được hai bước, Yếm Sinh Đao đã xẹt qua phần gáy của hắn ta, giống với cánh tay cục vừa rồi, một cái đầu bay lơ lửng lên cao, phần cổ không ngừng phun ra máu tươi. Tư Quảng! Chu Di và Miêu Thành An lúc này trợn tròn hai mắt đến muốn nứt ra ngoài. Từ lúc ba người bọn họ vào tông môn đã cùng tiến cùng lùi, mặc dù không làm ít việc hại người, giữa mấy người lại có một chút tình cảm là chân thật. Lúc này Lý Tư Quảng đã bị chém bay đầu ngay trước mặt bọn họ, làm sao có thể không rống giận lên cho được. Chu Di cũng là cảm thấy ong ong một tiếng, máu trong người lao thẳng lên tới não rồi, hắn hô to một cái, xông lên như là một thằng điên, vùng nóng đấm đánh lung tung cả. Nhưng ánh mắt của Miêu Thần An lóe lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Tư Quảng phun máu tung té còn kia, lại không có một giọt nào rơi xuống đất cả, cũng không rơi xuống chỗ khác. Tất cả như là bị triệu hoán, đều bị huyết vụ bao bọc Yếm Sinh Đao hút sạch không rửa một giọt nào. Nhờ vậy mà màu sắc của cái lớp huyết vụ kia càng ngày càng tím diễm lệ. Thậm chí, trong chớp nhón lướt qua Yếm Sinh Đao, thi thể của Lý Tư Quảng nhào về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, thi thể vừa chết đã nhanh chóng cũng khô héo một nát. Huyết quang lại hiện ra, một lần nữa quay lại Yếm Sinh Đao. Sương mù lúc này càng đậm hơn, thậm chí ở bên trong còn có một bóng dáng đang lay động, khuôn mặt giống hệt y răng như là Lý Tư Quảng. Chỉ là rất nhanh sau đó, huyết vụ một trận phun trào. Khuôn mặt của Lý Tư Quảng lúc này bị chia năm xẻ bảy, phát ra một tiếng kêu tê lương thảm thiết, sau đó liền hoàn toàn biến mất ở bên trong huyết vụ. Miêu Thành An lúc này la lên thất thanh, Ngươi đây là cái đạo pháp gì vậy? Bùi Lăng nơi nào mà không trả lời cái thằng này, thậm chí chính bản thân của hắn cũng bị cái phen biến cố này làm cho thất kinh. Thầm nghĩ, không hổ là đồ của Lệ Tiên Tử xuất thủ mà, cái môn huyết sắc đao pháp này quả nhiên vô cùng hung tàn. Trái ngược với nửa ngày trước kia, Bùi Lăng lúc này không còn chém lung ta lung tung nữa. Yếm Sinh Đao ở bên trong tay hắn, bây giờ sức quỷ nhập thần, quỷ biết khó lường, đem ý đồ liều mạng của Chu Di đánh cho liên tục bại lui. Thấy cảnh này, Miêu Thành An biết hôm nay chỉ là lành ít dữ nhiều rồi. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ tàn nhẫn, cắn ra một cái, lấy ra cái tấm phù lục xích chút nữa để dùng trước đó, bắt đầu rót linh lực vào. Bùi Lăng thấy thế định đi qua ngăn cản, nhưng cái thằng Chu Di kia giống như bị điên vậy, dù bị Bùi Lăng chém cục một cánh tay, hắn vẫn liều mạng ngăn cản đường đi. Chỉ trong một khoảnh khắc có hai cái hô hấp, Miêu Thành An hét to lên, tránh ra! Chu Di lúc này ngẩng đầu lên, nha cái hàm răng dính đầy máu tươi, mỉm cười với Bùi Lăng, đồng thời hắn nhảy sang bên cạnh. Bùi Lăng hoảng sợ quyết dụng rồi, phù lục ở trong tay Miêu Thành An có kiếm khí gì đặc, rõ ràng là hắn muốn đánh ra một kích cực kỳ khủng bố. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Lăng không rảnh cân nhắc nữa, hắn không lùi vẫn tiếp tục tiến tới, đột nhiên đạp lên mặt đất một cái, dựa thế vọt tới phía trước. Huyết vụ ở bên trong Yếm Sinh Đao bị thôi động đến cực hạn, dốc hết sức chém một đao về phía phù lục đã bay tới giữa không trung. Ngay lúc này, phù lục kia đã bị kích hoạt hoàn toàn, đột nhiên hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm khí dày đặc bắt đầu đâm thẳng vào đầu của Bùi Lăng. Trong chớp nhoáng này, Bùi Lăng căn bản không kịp suy nghĩ nữa, hắn bị hệ thống cưỡng ép nhồi nhét vào ký ức của mình, thân thể vô thức bắt đầu vung Yếm Sinh Đao lên cản lại. Vô số đao quang hỗn hợp sương mù màu máu bốc lên trước người của hắn, như là một đạo bình trướng đỏ để mà ngăn cản giao thoa. Ngay sau đó, trường kiếm không hề xinh đẹp gì, lấy thế thẳng tiến không lùi, đụng vào bình chướng. Đao kiếm cùng nhau công kích. Trong tiếng động rào rào, ba người Bùi Lăng, Miêu Thành An và Chu Di đều bị sóng xung kích to lớn hung hăng đẩy bay ra ngoài. Thi thể của Lý Tư Quảng không chống đỡ được, đã tan thành mấy khối, chỉ còn lại một chút cặn bã ở nguyên tại chỗ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Sau một lát, thì Bùi Lăng vừa nôn ra máu vừa bò ra từ đống đồ trang trí đã bị hủy hoại kia. Hất khiếu của hắn lúc này cũng đã chậm rãi chảy ra máu tươi, bởi vì vào thời khắc sống còn đã đẩy ra một chút kiếm phù. Gan bàn tay đã bị đánh rách tả tơi, kiếm phù sượt nhẹ qua vai phải, một vết thương sâu đủ thấy xương. Cho dù như thế, hắn vẫn cầm chặt yếm sinh đao, không dám thả lỏng một chút nào. Lúc này huyết vụ xinh đẹp quanh quẩn ở trên thân của yếm sinh đao gần như không còn nữa. Cái tầng lụa mỏng màu sáp nhạt kia bao quanh người của Bùi Lăng lúc này cũng dần dần hư ảo, rồi sau đó cũng ầm ầm vỡ nát. Hắn không rảnh quan tâm lai lịch của cái lụa mỏng kia là cái giống ôn dịch gì, bắt đầu dùng yếm sinh đao chống đỡ thân thể. Sau khi miễn cưỡng đứng vững, hắn liền lảo đảo đi về phía của Miêu Thành An. Tiếng động sắc nhọn khi mũi đao xẹt qua mặt đất nhắc nhở Miêu Thành An và Chu Di. Đầu ngón tay của Miêu Thành An lúc này giật giật, nhưng vừa kích phát kiếm phù đã hao hết tất cả linh lực của hắn rồi. Lúc này ngay cả muốn di chuyển cũng là khó khăn, đừng nói đến gì là phản kháng. Cuối cùng thì ngay giờ khắc này, trên khuôn mặt luôn luôn nóng nảy khinh thường người khác của hắn ta đã thay đổi thành sự sợ hãi vô cùng. Miêu Thành An run rẩy há to miệng muốn cầu xin, nhưng ngay lúc này lại có một bóng người xông đến từ bên cạnh, toàn thân đẫm máu lao tới Bùi Lăng. Phốc phốc, yếm sinh đao không một chút lưu tình đâm thẳng vào cơ thể của Chu Di. Bùi Lăng biết tình hình hiện tại của mình không tốt, nếu không phải thở nhỏ đã quen với hoàn cảnh bất ăn bất mặc, tu luyện đón cốt quyết mài dũa ý chí và sự nhẫn nại, hắn đã sớm ngã quỵ rồi. Vì vậy hắn căn bản không dám kéo dài thời gian. Chưa kịp xác nhận là Chu Di kia đã chết hay chưa, hắn đã rút yếm sinh đao ra chém thẳng về phía Miêu Thành An. Trong mắt của Miêu Thành An lóe lên một vẻ tuyệt vọng, hắn không cam lòng quát: "Huynh trưởng, ta chính là người của nội môn đó ngươi!" Còn chưa hết câu, yếm sinh đao đã xẹt qua cổ họng của hắn ta, một vệt máu đỏ tươi vẩy ra. Đôi mắt Miêu Thành An đột nhiên trợn tròn, cả người bắt đầu chậm rãi ngã xuống. Bùi Lăng thấy như vậy không thể kiên trì được nữa, yếm sinh đao rơi xuống mặt đất, thân thể của hắn cũng là nặng nề bắt đầu ngã xuống. Trong mơ hồ, hắn căn bản vẫn còn có thể thấy được cái bảng đánh giá của hệ thống kia. Hắn chửi ầm lên một câu: "Bà đội cha ngươi, cái con mẹ nó cái hệ thống nhà ngươi!" Lần này trước mắt của hắn đã bắt đầu chóng váng từng cơn. Bùi Lăng vội vàng hung ác cắn vào đầu lưỡi của mình, ép buộc mình giữ lại sự tỉnh táo. Trước tiên, cái đầu xanh rau má phải cho cái hệ thống này đánh giá kém một sao cái đã. Sau đó lại há to miệng thở dốc một lát mới khôi phục được một chút thể lực. Hắn lập tức gắng gượng chống đỡ đứng dậy, lục soát đồ của ba người kia. Dù sao thì nếu chưa tính tới mấy cái tiền bồi thường những vật trang trí ở trong phòng, chỉ riêng là cái tính mạng của ba tên đệ tử ngoại môn này thôi, đã có nghĩa là khoản tiền hắn phải bồi thường từ 3 vạn tới 9 vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Mà nếu như trong vòng 3 tháng Bùi Lăng không thể đưa đủ được, thì vậy thì hắn sẽ từ đệ tử ngoại môn biến thành vật liệu tu luyện được chia cắt đến các ngọn đỉnh núi của Thánh Tông. Ba người này đều là những kẻ lai lịch có chỗ dựa, chắc hẳn giá trị bản thân không ít rồi. Bùi Lăng nghĩ như vậy, tốc độ lục soát của hắn lại nhanh hơn, bắt đầu lục soát luôn cả căn phòng một lượt. Nhưng ngoại trừ mấy cái chai lọ để trên bàn, những thứ có giá trị nhất là ba cái túi trữ vật tạo hình không đồng nhất. Vấn đề là, dù ba thằng này đã chết, túi trữ vật của bọn họ vẫn còn cấm chế, Bùi Lăng vẫn không có cách nào mở ra được. Thoạt nhìn cái đám chai lọ kia có tác dụng chữa thương, nhưng ngoại trừ khí huyết đan do hệ thống tặng, Bùi Lăng hoàn toàn không biết những thứ khác là cái giống ôn dịch gì. Phải làm sao bây giờ? Bùi Lăng để hết thể mấy túi trữ vật và đan dược bên ngoài chung một chỗ, thấy thế nào cũng không đáng tiền. Một đống rác rưởi thế này có lẽ chưa chắc đã đổi được 5 viên linh thạch hạ phẩm nữa. Ngay lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trong lòng hơi trầm xuống, biết đây là vì thương thế của mình quá nặng rồi. Nhanh chóng cân nhắc thêm một chút, Bùi Lăng đành phải cắn răng nói một cái: "Hệ thống, ta muốn tu luyện." Lựa chọn huyết sắc đao, tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài, một phá hủy trị. Ngay sau đó thì thanh âm của hệ thống đáng yêu của Bùi Lăng lúc này lại lên tiếng: "Leng keng, hệ thống tu trần chỉ năng, xin hết lòng phục vụ cho quý ngài." Mà chẳng mấy chốc sau thì lại có liên tục mấy tiếng nhắc nhở hiện lên trong đầu của Bùi Lăng. Leng keng, kiểm tra ra túc chủ không có đủ khí huyết, hệ thống tặng miễn phí 5 viên khí huyết đan cho ngài. Leng keng, kiểm tra ra thực tế của ký chủ nặng nề, hệ thống tặng miễn phí 3 viên hồi xương đan cho ngài. Leng keng, leng keng, leng keng. Một lát sau thì hệ thống lúc này điều khiển thân thể của Bùi Lăng đổ ra một viên đan dược cuối cùng ăn vào, gót chân lại xoay chuyển, cúi đầu nhìn về phía của Miêu Thành An và Chu Di đang nằm trong vũng máu trên mặt đất, tay nắm chặt yếm sinh đao. Leng keng, kiểm tra ra ký chủ thiếu tinh huyết của tu sĩ luyện khí kỳ, hệ thống tặng miễn phí 2 tên tu sĩ luyện khí kỳ cho ngài. Còn chưa nói hết câu nữa, thì huyết vụ như có như không trên thân của Yến Sinh Đao lại ầm ầm bay ra, một chia thành hai ở giữa không trung, chia ra nhào về phía của Miêu Thành An và Chu Di. À! Chu Di phát ra một tiếng kêu thảm thiết như là tan nát cõi lòng. Điều này khiến Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ. Hóa ra tên này vẫn không chết, nãy giờ thì ra hắn là giả chết. Thật sự quá là âm hiểm rồi. Chỉ là cái luồng huyết vụ lúc này nhào về phía hắn ta vô cùng tham lam, căn bản là không có ý từ bỏ vì tên này vẫn là người sống. Ngược lại nó còn gia tăng lực lượng, bắt đầu cướp đoạt tinh huyết của hắn ta mạnh hơn. Khuôn mặt của Chu Vi lúc này vặn vẹo dữ tợn, dường như là phải nhận lấy hình phạt cực kỳ thống khổ nào đó. Hắn ta vốn đã trọng thương sắp chết, ôm hy vọng chẳng may lừa dối qua được ải này. Nếu không phải vừa nãy Bùi Lăng đang nghỉ ngơi, cũng không đến mức quá yên lặng như vậy. Không thử đánh lén, lúc này không chống đỡ được bao lâu nữa, tiếng kêu nhanh chóng im bặt. Chẳng mấy chốc cả cơ thể của hắn đã giống như với Lý Tư Quảng trước đó, bị rút khô héo tất cả tinh huyết và tinh khí thần. Hồn phách của hắn thì cũng bị bao bọc, rút về, trở về bên Yếm Sinh Đao. Huyết vụ bắt đầu vẫn đối xử như với Lý Tư Quảng trước đó, không hề có lòng thương hại đập vỡ vụn hồn phách của tên này. Cùng lúc đó, Miêu Thành An thì đã chết thật, huyết vụ lúc này nhào vào trong cơ thể của hắn ta, chẳng mấy chốc đã kéo một đạo huyết quang quay về. Cuối cùng, màu đỏ ở trên Yếm Sinh Đao lại biến thành một màu đỏ chói bừng bừng xinh đẹp. Sau khi hồn phách của Miêu Thành An cũng bị xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng hệ thống đã phát ra tiếng nhắc nhở. Lan càng, hoàn tất đưa tặng tu sĩ luyện khí kỳ, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Bước chân của Bùi Lăng di chuyển, thờ ơ dẫm qua thi thể của Miêu Thành An và Chu Di. Thân thể của hai tên này giống hệt với Lý Tư Quảng, bị huyết sắc đao pháp rút khô hết tinh huyết và hồn phách, chỉ trong chốc lát đã cũng biến thành tro bụi. Lại theo cơn gió mạnh kiếm sinh đao nhảy múa cuốn lên, gào thét tản đi khắp nơi, trong khoảnh khắc đã không còn bao nhiêu dấu vết. Trong lòng của Bùi Lăng đã không còn chút dao động nào nữa. Thiệt là tàn nhẫn nữa mà. Hệ thống tiếp tục lại tu luyện huyết sắc đao pháp từng lần một. Ngay lúc sắc trời phương đông vừa ló dạng vào lúc tảng sáng, Bùi Lăng cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình cháy bỏng. Sau đó thì cả người của hắn cảm giác nhẹ nhõm, giống như là bỗng nhiên từ trong một cái hộp nhỏ bé nào đó, hắn đồng dạng chui ra ngoài. Trọng lượng của Yếm Sinh Đao cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng như là một sợi lông vũ, giống như căn bản là không có tồn tại vậy. Vào thời gian này thì hệ thống đã ngừng tu luyện. Lan càng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu luyện trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lò, chờ mong ngài sẽ chia sẻ đến với tu luyện, hài lòng xin ngài khen thưởng năm sau. Bùi Lăng lúc này không thèm quan tâm để đánh giá hệ thống, hắn hoạt động chân tay, sau đó hơ hơ Yếm Sinh Đao tại nguyên chỗ, đem trọn bộ đao pháp này múa từ đầu tới cuối một lần. Sau đó hắn không khỏi giật nảy cả mình. Thân thể của hắn giờ phút này đối với Yếm Sinh Đao vô cùng quen thuộc, phản phất là nó giống như là một bộ phận của thân thể mình vậy. Đến mức hắn khi nắm chặt chuôi đao, đủ loại phản ứng đều là tự nhiên trôi chảy, không cần bắt đầu phân tâm để mà cân nhắc. Hệ thống lần này là ok lắm cu. Bùi Lăng thở phào một cái, nắm chặt Yếm Sinh Đao, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác vô cùng thật. Hắn trở tay cho hệ thống này 2 sao kém cỏi. Chợt nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh, hắn suy tư nên là làm thế nào để giải quyết hậu quả đây. Còn mẹ nó, 3 dạng hạ phẩm linh thạch ta làm sao kiếm đây? Không thể tính như vậy. Ba người Lý Tư Quảng này đều là có chỗ dựa trong tâm môn, phạt tiền có thể là dựa theo mức cao nhất, 9 dạng hạ phẩm linh thạch. Thậm chí có khi thế lực sau lưng bọn họ sẽ trực tiếp giết chết Bùi Lăng luôn, cùng lắm thì nộp linh thạch thôi. Cho nên việc cấp bách nhất của hắn bây giờ là phải rời khỏi Trọng Minh Tông. Nếu không, ai biết sẽ gặp phải cái gia tộc tài đại khí thô nào tiễn hắn xuống âm phủ một đoạn đường. Mà vấn đề ở đây là Bùi Lăng vừa mới tới Trọng Minh Tông, lúc tới còn ngồi huyền cốt lăng âm chu nữa, trực tiếp dừng ở trạm tầng đài. Bây giờ hắn muốn rời khỏi Trọng Minh Tông cũng không biết nên đi bằng cái đường nào. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một bộ đồng phục của đệ tử ngoại môn còn chưa kịp thay từ trong túi trữ vật, đổi bộ quần áo dính đầy vết máu trên người mình xong, lại xé áo thành những mảnh dài, bao bọc toàn bộ Yến Sinh Đao để tránh gặp rắc rối. Tiếp theo, hắn dọn dẹp sơ qua cả căn phòng một chút, bảo đảm là lúc đứng ở bên ngoài quyện sẽ không nhận ra cái gì không ổn. Liền cầm túi trữ vật và minh bài của ba người đi ra cửa, hắn mở cấm chế đi ra ngoài. Trước tiên đến một khu rừng rậm rạp ở sau núi, tìm một nơi có cây cỏ sum xê, hắn chôn đồ vật ở dưới một bụi cây, che giấu đi một chút. Sau khi nhớ kỹ vị trí, lúc này mới phân biệt phương hướng đi tìm Bùi Hồng Niên. Dựa theo lời của Bùi Hồng Niên đã nói hôm qua, Bùi Lăng bắt đầu thuận lợi tìm được chỗ ở của hắn ta. Mà hiển nhiên là cái vị tộc huynh này rất nghe lời của Tôn Ánh Lang, còn không có ý mở cửa cho Bùi Lăng nữa. Hôm qua người không nghe thấy Ánh Lang sư muội nói hả? Vậy sao đừng có tới tìm ta nữa, nếu không Ánh Lang sư muội sẽ không thèm để ý tới ta đâu. Cái tên chó liếm khốn nạn này, bà đổi cha nó. Trong lòng của Bùi Lăng không còn gì để nói luôn, nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào khác, liền nhỏ giọng: Tộc huynh à, hôm qua là ta xúc động, sau đó ta nghĩ biết đâu sau này cái vị tôn sư tỷ này có thể là tộc tẩu của ta. Hôm qua ta không nên đối xử với nàng như vậy, nhưng ta vừa tới Thánh Tông, trên người không có một viên linh thạch nào cả, muốn nhận lỗi với tôn sư tỷ cũng không tiện nữa. Hay là tộc huynh à, nói cho ta biết là thế nào rời khỏi tông môn, đi ra ngoài để mà tìm những thứ mà nữ hài tử thích để tặng cho tôn sư tỷ có được không hả? Hả? Ngươi muốn rời tông? Nghe nói là vì Tôn Ánh Lang. Sắc mặt của cái thằng Bùi Hồng Niên này thoải mái hơn nhiều, chỉ là suy nghĩ rồi lắc đầu. Không thể rời tông được đâu. Bùi Lăng vừa nghe vậy thì đã thấy trong lòng của mình vô cùng nặng nề rồi. Hắn lại hỏi: Vì sao vậy hả? Ta cũng không thấy trên môn quy có quy định là không cho đệ tử ngoại môn rời tông mà. Đương nhiên là tông môn không có hạn chế đệ tử ngoại môn rời tông rồi, nếu không trước đó ta làm sao quay về nhà được hả? Bùi Hồng Niên lại nói: Vấn đề là tông môn rộng lớn, từ Hoài Âm Phong đến Sơn Môn cũng khoảng ngàn dặm, lúc ngươi đến vào trước đó Huyền Cốt Lăng Âm Chu đi một lát là tới nơi. Bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài cần phải rơi Âm Thi Vân, mà Âm Thi Vân rẻ nhất thêm một chuyến cũng phải là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi không có cả một viên linh thạch nào, ngươi định đi bằng cái kiểu gì đây? Bùi Lăng nghe vậy như muốn nôn ra máu. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là phải ở lại Hoài Âm Phong cả đời à? Tục ngữ nói không có tiền nửa bước khó đi. Cái này con bà mẹ nó là thật nửa bước khó đi rồi. Ngươi nhất định phải rời tông hay sao? Bùi Hồng Niên lại hỏi ngược lại. Để tử ngoại môn chúng ta một nghèo hai trắng thì thôi đi, nhưng mà trong môn ha có thể không thêm vào cân nhắc. Đây nè, người đến phía sau chư sự đường có một cái gọi là tạp ủy ti, mỗi ngày đều sẽ công bố những cái nhiệm vụ khác nhau, người đi xem có cái nào thích hợp để chính mình làm hay không. Bùi Lăng lúc này thử dò xét thêm một câu nữa. Tộc huynh nè, ngươi có thể cho ta mượn 10 khỏa hạ phẩm linh thạch hay không? Qua một thời gian ngắn ta sẽ trả lại cho ngươi. Bùi Hồng Niên nghe vậy lại không một chút do dự, lắc đầu nói. Linh thạch của ta đều cho Ánh Lang sư muội hết rồi, nơi nào mà còn có dư thừa cho ngươi hả? Bùi Lăng một câu đều không muốn nói chuyện với cái thằng chó liếm này nữa, quay đầu là tức bước đi. Hắn vội vàng đi đến tạp ủy ti. Đó là một cái đại sảnh chiếm diện tích khá rộng, người người nhốn nháo phi thường náo nhiệt. Còn chưa có tiếng vào nữa đã nghe được người ta luôn miệng gào to: Đội ngũ đang nhận người đây, tự báo cử nghệ cầu nhiệm vụ, có chuyện phiền tối muốn tìm tôi sẽ chuyên nghiệp hay không, đừng có cò kè mà cả nè. Thật là còn ồn ào hơn cả cái chợ thịt heo của cái thằng đang đọc truyện nữa. Bùi Lăng lúc này vất vả lắm mới có thể chen được vào trong, đã thấy bên trong cũng khá là đơn sơ, trong tầm mắt không có bất kỳ vật trang trí gì cả, chỉ có pháp trận rõ ràng trải rộng trên vách tường xung quanh. Độ cao thì khoảng ngang eo, có một cái vòng lỗ thủng lít nha lít nhít. Hắn quan sát một lát, mới học theo dáng vẻ của những người kia, cắm minh bài vào bên trong một cái lỗ thủng bỏ trống. Trên mặt tường trước mặt hắn lập tức hiện ra một đoàn hắc vụ, chậm rãi hóa thành từng hàng chữ. Cái thứ nhất là trồng trọt một loại linh thực gọi là quỷ diện thảo. Trong vòng 3 tháng, thù lao, 5 viên linh thạch hạ phẩm, Bùi Lăng chưa xem xong đã từ bỏ rồi, quá ít. Cái thứ hai là nhiệm vụ giúp đỡ đưa tin, yêu cầu là có tọa kỵ của mình, đi trong vòng 1 tháng, thù lao là 3 viên linh thạch hạ phẩm, cũng từ bỏ nốt. Cái thứ ba là chăm sóc linh thú, chủ yếu là phụ trách xử lý mấy cái thứ bài tiết đó mà. Trong vòng 1 tháng thù lao cũng là mấy cái vật bài tiết, dịch nhân gì đó cần xử lý luôn. Cút cho lão tử! Cái nhiệm vụ thứ tư, chú Khí Phong tuyển nhận học đồ, yêu cầu vững vàng, chịu làm có thể chịu được cực khổ. Tốt nhất là có tiền phú nhất định, ưu tiên người có cơ sở luyện thể tốt. Không trả linh thạch, nhưng có thể đứng ngoài quan sát nội môn sư huynh đúc khí. Lão tử thiệt là cốt. Trên cơ bản, tất cả các nhiệm vụ sau đó đều giống nhau. Bùi Lăng thì lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết là thân phận của ba người Lý Tư Quảng kia như thế nào. Phải bao lâu mới có người phát hiện ra tin bọn họ chết đây. Nhưng cân nhắc chỗ dựa của bọn họ, lúc này ở lại tông môn một khắc cũng là chịu dày vò một khắc. Nếu không phải không có 10 viên linh thạch, hắn đã sớm đi thê Âm Thi Vân chạy trước mất mẹ rồi. Chịu đựng xem cả nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy một cái nhiệm vụ có thù lao khá cao. Điều tra sự thật cái chết của cả nhà hàng thị sơn trang, thời hạn một tháng, thù lao là 800 viên hạ phẩm linh thạch. Trong lòng của hắn thấy vậy vui mừng, đang muốn không quan tâm nhận trước cái nhiệm vụ, ai ngờ tinh mắt nhìn thấy ở phần sau có một câu: giới hạn của nhiệm vụ là đệ tử luyện khí kỳ tầng 6 trở lên mới có thể tiếp nhận. Bùi Lăng cầm cái bản hồng luôn. Hắn bắt đầu quay qua nhìn cái khác, phát hiện thù lao cũng khá cao, trọng điểm là cần phải rời khỏi tông môn để hoàn thành nhiệm vụ, là yêu cầu ít nhất là phải luyện khí kỳ tầng 6, hoặc là trong đội ngũ phải có nhất định một người luyện khí kỳ tầng 6 để mà dẫn đội. Nhìn tới đây, Bùi Lăng quyết đoán thu hồi minh bài, hắn bắt đầu đi dạo ở trong đại sảnh. Hắn muốn gia nhập vào một đội ngũ nào đó để nhận nhiệm vụ rời tông. Đội ngũ tốt hay xấu không cần quan trọng, quan trọng là có thể dẫn hắn ra khỏi tông môn, càng nhanh thì càng tốt. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu nhanh chóng đi đến trước mặt của một tên đệ tử. Tên này thì đang lớn tiếng gào to, cần tìm hai đồng môn nhận nhiệm vụ giải quyết một cái bầy yêu thú gì đó. Vị sư huynh này, người thấy ta như thế nào hả? Đệ tử kia thấy có người tới, vốn lập tức nở nụ cười nhiệt tình, định mà chào hỏi. Sau khi nhìn kỹ tu vi của cái thằng Bùi Lăng, khuôn mặt của hắn lập tức lạnh như băng nói: người mới là luyện khí tầng 4, đến xem trò vui cái con mẹ gì hả? Cút, đừng làm chậm trễ gì của ta. Sư huynh à, mặc dù ta chỉ là luyện khí tầng 4 nhưng mà... Bùi Lăng còn muốn tranh thủ để mà quảng cáo mình thêm một chút, nhưng đệ tử kia đã lại tươi cười, đi lướt qua hắn để đón một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng 6, vô cùng nhiệt tình nói: Ế, cái vị sư đệ này, ta còn cốt cách của người... Bùi Lăng cảm thấy trần trối ngạn họng rồi, hắn sờ mũi ngượng ngùng đi ra, đi tìm một người khác. Vị sư tỷ này ta... Tiểu sư đệ hả? Ngươi đang tìm đội ngũ sao? Nữ đệ tử kia đứng cách đó không xa, đã nhìn rõ ràng cái chuyện vừa rồi, nghe vậy như cười mà không phải cười. Chỉ là tu vi của ngươi thật sự hơi thấp nha, dẫn ngươi rời tông là cái việc rất là vất vả đó mà. Bùi Lăng nghe thấy lời này, hình như còn có chút hy vọng, hắn bắt đầu lập tức sốc lại tinh thần nói: Sư tỷ, vậy ta có thể... Còn chưa nói hết câu thì cả người của hắn cứng đờ, trơ mắt nhìn vị sư tỷ kia eo gấu lưng hổ, trên mặt đầy vẻ dữ tợn, không coi ai ra gì, đã vươn tay véo eo hắn một cái. Tiếp theo, không một chút khách sáo bắt đầu sờ vào mông của hắn. Đậu xanh, đau má, cái gì đây? Bùi Lăng lập tức bắt đầu nhảy ra 3 mét. Sư tỷ, người nói rất đúng, xin hãy tự trọng, tu vi của sư đệ quá thấp, không xứng vào đội ngũ của người. Nói xong, hắn liền co cẳng bỏ chạy luôn, sợ bị nàng này bám lấy thì chết con mợ rồi. Nhận được bài học vừa rồi, lần này Bùi Lăng không dám tìm nữ tu nói chuyện nữa. Hắn đứng trong đám người quan sát một lát, mới đi về phía một nam đệ tử hơi lớn tuổi. Vị sư huynh này ta... luyện cái trận 4, muốn thêm đội ngũ rồi trong hay gì? Nam đệ tử này đánh giá hắn một chút, không định mở miệng xua đuổi, cũng không động tay động chân gì. Bùi Lăng thấy vậy mới thở phào, chỉ thấy hắn ta duỗi một cái tay ra, dững dưng nói: chỉ là phụ trách dẫn người vừa đi vừa về, mặc kệ sinh tử của người, không tính nhiệm vụ, 20 viên linh thạch hạ phẩm một chuyến. Ngoại trừ dẫn người vừa đi vừa về sẽ có hết sức quan tâm sự an toàn của người, vậy thì sẽ là 40 viên linh thạch hạ phẩm một chuyến. Còn ngươi muốn tính ngươi một phần vào trong nhiệm vụ, chia 5/10 thù lao của nhiệm vụ, như vậy thì 100 viên linh thạch hạ phẩm. Nếu muốn toàn bộ đội ngũ quay quanh ngươi, xem ngươi như là công chúa thì... Bùi Lăng hít thở thật sâu, sau đó quay lại nói: sư huynh à, làm phiền rồi, đừng có quảng cáo nữa. Hắn chưa nghe xong đã quay đầu bỏ đi rồi. Bà nội cha nó, môn quy tế nào đúng là đệ tử thế ấy mà, những đồng môn người sau lại càng thăm tiền hơn người trước. Nếu lão tử có nhiều linh thạch như vậy, còn cần ăn nói khép nép ở đây với các ngươi hay sao? Bùi Lăng thì lúc này tức giận vô cùng, nhưng hắn lại không chú ý đến có người đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn một lát. Đột nhiên tên này xoay người nhanh chóng rời khỏi tập ủy ti. Tên này quen thuộc chạy đến trước một cái sân nhỏ trồng không ít hoa tươi, trước cửa còn có một cái hồ nước nho nhỏ. Tôn sư tỷ nè, ta vừa thấy Bùi Lăng kia ở tập ủy ti nha, người đón hắn đang làm cái gì? Hắn lại đang tìm đội ngũ muốn rời tông làm nhiệm vụ. Người này cũng không xem tu vi của mình như thế nào, bây giờ tất cả các đội ngũ đều từ chối hắn, chúng ta có cần đến đó dạy dỗ hắn một trận cho hắn bẻ mặt hay không ạ? Vốn là Tôn Ánh Lan lúc này đang tu luyện, bị người ta quấy rầy liền thấy không vui, nhưng nghe tới Bùi Lăng thì đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng ở ngoại môn nhiều năm như vậy, dựa vào vẻ ngoài và tâm kế của mình, không thể nói là chưa từng gặp qua khó khăn gì, nhưng mà không một ai ở đây dám đối xử với nàng như là tên Bùi Lăng kia. Sau việc hôm qua, dù Bùi Hồng Niên vừa cúi đầu vừa hèn mọn thầy thuốc tùm lum tùm la, nhưng mà Tôn Ánh Lan đã vẫn khó bỏ qua cơn giận còn sót lại. âm thầm thế nhất định phải trả thù Bùi Lăng một lần. Lúc này nghe nói như vậy, đang muốn đồng ý, chỉ là nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Ngươi xác định là hắn đang tìm đội ngũ, hơn nữa còn muốn nhận nhiệm vụ rời tông hả?" "Đương nhiên rồi sư tỷ." Người này vội vàng trả lời. Ta đứng trong đám người, nghe được rõ ràng, tên Bùi Lăng này thoạt nhìn không đủ tiêu chuẩn để mà đi ra ngoài lịch luyện. Hắn cũng không tự suy nghĩ thử xem, vì sao tông môn lại quy định cần có luyện khí kỳ tầng 6 mới được nhận những nhiệm vụ kia. Có lẽ tên này ỷ vào gia thế Bùi gia, đã quen ở cái địa phương chim không thèm ỷ kia, diễu dở dương hoài, đến đất trong còn không biết rõ trời cao đất rộng đó mà. Đã vậy, để ta giúp hắn một chút. Tôn Ánh Lan lúc này cười lạnh, cắt ngang lời nói của cái tên kia bắt đầu phân phó. Triệu Nham nè, ngươi đến chỗ Trần Hoàng, Trần Sư Huynh một chuyến đi. Cứ nói là ta tìm được tài liệu huyết tế cuối cùng cho chiêu hồn phiên của hắn rồi. Thiên phú tư chất của Bùi Lăng này không kém hơn Bùi Hồng Niên, hơn nữa cuộc trẻ trung hơn, khí huyết dồi dào, rất phù hợp để cho hắn luyện chế nha. Triệu Nham nghe Tôn Ánh Lan nói vậy thì khẽ giật mình. Lúc này hắn mới ghen tị nói: "Tư chất của Bùi Lăng này không tệ, Bùi Hồng Niên bị ngu hay sao? Cái loại tộc đệ thế này chèn ép còn không kịp, lại đi dẫn vào Thanh Tông ha." "Hứ, ngươi mới là ngu á." Tôn Ánh Lan lúc này lườm hắn một cái cười lạnh nói: "Mặc dù Bùi Hồng Niên dựa vào thiên phú vẽ phù lục tạo dựng quan hệ với Trịnh sư huynh nội môn, nhưng mà ngươi thấy cái đầu óc của hắn đó được bao nhiêu mặt mũi trước mặt của Trịnh sư huynh hả? Hắn lại đặc biệt dẫn theo Bùi Lăng, tất nhiên Bùi Lăng này có chỗ hơn người. Nếu Bùi Lăng có thể có thành tựu, hắn là tông tử của Bùi thị, chẳng phải sẽ được tương lai hay sao? Cứ nói suy đoán này của ta cho Trần sư huynh đi, Trần sư huynh tự có quyết đoán hả?" Tôn Ánh Lan nói xong, thấy thằng Triệu Nham này vẫn còn đang suy nghĩ, không nhịn được dậm chân thúc giục: "Còn không đi nhanh, chẳng may Bùi Lăng liên tục gặp phải khó khăn, từ bỏ cái việc này luôn thì sao hả?" Được rồi, được rồi." Triệu Nham lúc này giật mình vội vàng nói: "Để ta đi tìm Trần sư huynh." "Rồi, để xem tên này đi tìm Trần Hoàng, Trần sư huynh để làm gì. Mà cũng đúng là người ta đã nói rồi. Thứ nhì là đừng có đắc tội với tiểu nhân, thứ nhất là đừng có đắc tội với phụ nữ mà. Ê, Bùi Lăng này cẩu đạo thiệt là không hợp lý rồi. Vậy thì tiếp tục ở phần sau, xem hắn sẽ bị Tôn Ánh Lan này hại ra như thế nào. Rồi vậy bây giờ thì Bách xin dừng phần 4 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Rồi cảm ơn các đạo hữu đã like share video giúp mình, cũng như là ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và tạm biệt, hẹn gặp lại.